Trung Khuyển bị bệnh dại. Chương 6, mặt cô ta chắc dày gấp 3 lần quả địa cầu. Góc truyện audio.com, mặt cô ta chắc dày gấp 3 lần quả địa cầu. Hiệu suất làm việc của Mã Du vô cùng cao. Đầu giờ chiều hôm đó, Tiền Duyệt đưa hai tập kịch bản tới nhà Lục Lăng Hằng. Lần này nhận được kịch bản mới, Tiền Duyệt so ra còn cao hứng hơn cả Lục Lăng Hằng. Mã Tổng Giám sao đột nhiên tốt bụng thế này, không biết có phải anh ta nể mặt anh họ cậu nên mới để ý tới cậu không? Lục Lăng Hằng không phủ nhận. Chính bản thân anh cũng cho rằng lần này Mã Du cho anh cơ hội là bởi nể tình nể nghĩa với anh ở kiếp trước. Anh vừa lật kịch bản vừa ậm ừ một tiếng. Tiền Duyệt vui mừng cười he he không ngừng. Phải biết mấy ngôi sao nhỏ như Lục Lăng Hằng cứ có kịch bản tới liền nhận, căn bản không có quyền lựa chọn. Có vai diễn tìm tới cửa đã là may mắn lắm rồi. Còn Lục Quân Cản anh trước kia kịch bản nhiều tới nỗi không có thời gian lựa chọn. Hai kịch bản này vốn không đáng để anh để mắt, nhưng giờ thời thế thay đổi, chỉ có thể đi từng bước một. Lục Lăng Hằng mất cả buổi chiều để xem qua hai kịch bản, anh tương đối thích một vai trong kịch bản đề tài quân lữ cổ đại, tuy rằng anh chỉ có thể nhận một vai nam thứ, nhưng hình tượng nhân vật được khắc họa tương đối rõ nét, anh nghĩ khá hợp với mình. Buổi tối Lục Lăng Hằng viết cảm nghĩ gửi cho Mã Du. Bây giờ anh không còn là Lục Đại Thiên Vương, không phải muốn nhận vai nào thì nhận vai đấy, tuy rằng vai kia vừa ý anh, nhưng phải được nhà đầu tư và đoàn làm phim đồng ý mới có thể nhận được. Giờ anh chỉ có thể đợi xem có cơ hội để thử sức hay không. Xong xuôi, Lục Lăng Hằng bắt đầu lên mạng lướt Weibo. Anh bắt đầu chuyển qua sử dụng Weibo của Lục Lăng Hằng, bây giờ cả nước đều thương nhớ Lục Quân Cản, hai hôm nay anh cũng lấy thân phận Lục Lăng Hằng viết một đoạn văn dài bày tỏ lòng tiếc thương. Thứ nhất là bởi anh thương tiếc quá khứ đã qua, thứ hai là bởi anh ra đi vội vàng như vậy, còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không thể dùng thân phận Lục Quân Cản, bằng không chắc cảnh sát và người của Viện Khoa học sẽ mò tới tận cửa mất, cho nên anh đành phải nhân danh nghĩa em họ mà lên tiếng. Đương nhiên ngoài những lý do kia, Lục Lăng Hằng cũng có chút mục đích cá nhân. Nay đâu còn là cái thời rượu thơm không sợ ngõ sâu, làm ngôi sao muốn nổi tiếng thì phải học chút thủ đoạn. Hôm nay anh rơi vào tình cảnh không nổi tiếng cũng chẳng có bối cảnh, muốn đi lên cứ nỗ lực xuông thì cũng chẳng có tác dụng, phải nghĩ cách để nổi tiếng. Một người muốn nổi bần bật thì có hai cách, một là tìm người chống lưng, hai là tự bày mưu tính kế. Lục Lăng Hằng như vậy thì dựa vào đâu để tìm người chống lưng? Nhan sắc sao, loại chuyện này trước đây anh không làm, giờ lại càng không. Vậy thì chỉ còn cách thứ hai. Biết bao nhiêu người không có dây mơ dễ má gì còn lợi dụng cái chết của anh cơ mà, vậy anh lấy thân phận. Em họ Lục Quân Cản, để thu hút sự chú ý, lợi dụng bản thân một chút vừa không trái với đạo đức lại không trái pháp luật mà hành động như này âu cũng là bất đắc dĩ. Cũng may mà cách này có hiệu quả, dựa vào thân phận. Em họ của Thiên Vương quá cố. Và vài bài viết hồi ức chỉ trong 2 ngày mà lượng người theo dõi đã tăng hơn 10 vạn. Nhưng hôm nay, Lục Lăng Hằng vừa lên Weibo liền giật mình. Lượng người theo dõi của anh tăng vọt lên mấy triệu, lượng chia sẻ và bình luận đều hơn mấy chục nghìn, nhiều hơn hẳn so với trước kia. Phản ứng đầu tiên của Lục Lăng Hằng là công ty mua fan cho anh. Góc truyện audio.com, làm người nổi tiếng, tài khoản Weibo cũng không thể để quá khó coi, bất cứ người nổi tiếng nào, dù nhiều hay ít cũng phải mua hơn chục vạn fan ảo để trang trí cho cái mặt tiền tài khoản Weibo của mình. Trước đây Lục Lăng Hằng có hơn 10 vạn fan ảo, hai ngày này tăng đã đành, nhưng đến hôm nay thì tăng hơn 800 vạn fan, đúng là nhảy vọt về chất mà. Nhưng sau khi lướt qua trang chủ Weibo, Lục Lăng Hằng đọc được một tiêu đề. Em họ Lục Quân Cản viết tâm thư bày tỏ thương xót trước sự ra đi của Lục Quân Cản, tin được đăng từ chiều, được đăng lên trang chủ Weibo. Lục Lăng Hằng bừng hiểu ra, lần này chỉ sợ không phải mua fan mà là mua cái title này. Rất nhiều ngôi sao phải bỏ tiền hoặc nhờ các thương gia đầu tư để mua sự nổi tiếng, loại thủ đoạn PR này Lục Đại Thiên Vương còn lạ gì nữa. Anh xem qua thời gian, có thể xác định được anh vừa ra khỏi phòng làm việc của Mã Du thì Mã Du lập tức tìm người mua cái tiêu đề báo này. Có thể nói, sau buổi nói chuyện vừa rồi, Mã Du tương đối hài lòng về anh. Kế hoạch sơ bộ thành công, giờ đã có rất nhiều người quan tâm đến anh. Lục Lăng Hằng vô cùng cao hứng, bắt đầu xem qua các tin tức khác. Đã một tuần rồi mà trong top 10 tin được chú ý vẫn có đến 5 tin liên quan tới Lục Quân Cản, có thể thấy tầm ảnh hưởng của Lục Thiên Vương lớn cỡ nào. Anh lần lượt click xem những tin quan trọng, đến khi gặp một tiêu đề thì nhất thời ngây ra. Bạn tốt của Lục Thiên Vương tức giận lên Weibo nói xấu bạn gái Lục Thiên Vương. Hề, cái gì đây? Lục Lăng Hằng nhìn cái tiêu đề mà cả kinh, lập tức click vào xem. ID của người phát status gây chú ý kia là Thẩm Bác Diễn aka Thần Phô Diễn, mặc dù không có vê chứng thực nhưng Lục Lăng Hằng biết đây là tài khoản của Thẩm Bác Diễn. Thần Phô Diễn là biệt danh của Thẩm Bác Diễn. Thật ra sự tồn tại của biệt danh này có liên quan mật thiết tới Lục Quân Càn. Lần đầu tiên thấy tên Thẩm Bác Diễn, anh hoa mắt đọc nhầm thành Thẩm Phô Diễn. Thẩm Bác Diễn không hề tức giận, ngược lại còn rất thích cái tên này. Bình thường hắn vốn bất cần đời, ba chữ Thần Phô Diễn này vừa hài âm lại vừa hợp với tính cách con người hắn, thế nên hắn liền lấy cái biệt danh này làm tên trên mạng. Tuy không có vê chứng thực nhưng rất nhiều bạn bè trên mạng biết Thẩm Bác Diễn là nhị công tử của tập đoàn Thẩm thị. Hắn vốn cũng không phải người khiêm tốn gì cho cam, hơn nữa bình thường hay lên Weibo nói chuyện qua lại với Lục Quân Càn, còn đăng rất nhiều ảnh chụp chung cùng anh, fan của Lục Quân Càn đều nghĩ hai người họ là bạn tốt. Lục Lăng Hằng kéo chuột xuống, status còn chưa đọc xong đã thấy có ảnh chụp minh họa, anh mở ra nhìn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ế, trong ảnh là một khu căn hộ, qua cửa sổ có thể thấy Tần Tiểu Lệ và một đạo diễn điện ảnh tên Văn Cương đang ôm nhau, tư thế cực kỳ thân mật, vừa nhìn đã biết là người yêu. Hơn nữa trên ảnh còn có thời gian chụp là ảnh từ 3 tháng trước. Chuyện này thật ra Lục Lăng Hằng cũng biết chút ít, khi ấy tin đồn giữa anh và Tần Tiểu Lệ đã bị đồn khoảng hơn nửa năm, cách đây 3 tháng anh có nghe Mã Du nói Tần Tiểu Lệ gặp chuyện đang ở cùng người khác thì bị paparazzi chụp được. Bởi lúc ấy Tần Tiểu Lệ vẫn còn đang ôm đùi bám theo Lục Quân Càn để nổi tiếng nên một khi ảnh chụp bị tung ra thì cô tiêu rồi. Để bảo vệ Tần Tiểu Lệ nên công ty đã bỏ ra một số tiền lớn để mua chụp paparazzi, không để ảnh bị phát tán. Góc chuyện audio.com. Thật ra Tần Tiểu Lệ với đạo diễn Văn Cương kia cũng không phải người yêu của nhau, cái gọi là quy tắc ngầm mọi người đều hiểu mà, xảy ra chuyện kia xong hai người lập tức tan. Không ngờ Thẩm Bác Diễn lại có được bức ảnh này, còn nhân lúc nước sôi lửa bỏng mà tung ra. Đây đúng là tin giật gân, Lục Lăng Hằng lập tức xem Thẩm Bác Diễn viết gì trên Weibo. Trước khi muốn nổi tiếng thì học cách đối nhân xử thế cho tốt đi đã. Quân Càn còn cô lợi dụng cậu ấy để nổi tiếng tôi còn có thể ở nhà vụng trộm cười cho qua. Giờ người đã mất cô còn lấy nước mắt của mình ra để mua sự quan tâm, mặt cô chắc dày gấp 3 lần quả địa cầu này ấy nhở. Tình cảm chân thành lắm cơ, con mẹ nó cô nghĩ cô là ai? Nơi nào có Quân Càn cô hận không thể dán mặt mo của mình vào, nếu không còn cảm nhận được niềm vui trên đời thì sao không chết theo cậu ấy luôn đi. Tần Tiểu Lệ, oh my god, Lục Lăng Hằng đọc xong mà hết cả hồn. Cái tên Thẩm Bác Diễn này cũng thật chua ngoa, dám trực tiếp rủa Tần Tiểu Lệ mau chết đi. Nhưng mà đến nước này, Lục Lăng Hằng cũng không thấy thương tiếc, trái lại nghĩ tới việc Thẩm Bác Diễn bênh vực mình. Anh lại thấy có chút sảng khoái, vốn là cùng làm người nổi tiếng, bình thường người khác ôm đùi anh tạo xì căng đan anh còn có thể chấp nhận, chỉ cần không có ác ý bôi nhọ anh đều có thể cho qua. Nhưng hành động chụp ảnh ở nhà tang lễ của Tần Tiểu Lệ thực sự đã chạm vào kỵ húy của anh, Lục Lăng Hằng không muốn nể tình xưa nghĩa cũ gì với cô ta nữa. Status này của Thẩm Bác Diễn được đăng lên lúc 2 giờ chiều, đến nay đã hơn 6 canh giờ, ekip của Tần Tiểu Lệ vẫn chưa có hành động đáp trả nào. Lục Lăng Hằng có thể tưởng tượng ra bộ dạng sứt đầu mẻ trán của bọn họ. Nếu chỉ viết status xuông thì không nói làm gì, có lẽ mọi người còn có thể đồng cảm với Tần Tiểu Lệ mà cho rằng Thẩm Bác Diễn đã quá phận, nhưng ảnh chụp rõ ràng thế kia, dư luận bắt đầu quay hết về phía bất lợi cho Tần Tiểu Lệ. Nếu căn bản cô không phải người yêu của Lục Quân Càn thì mấy cái tình cảm chân thành mà cô ta nói đều là lừa gạt khán giả. Bao nhiêu người trước kia vì Lục Quân Càn mà đồng cảm với cô ta đều quay sang phẫn nộ quần chúng xúc động dùng đủ mọi lời lẽ cay nghiệt để mắng chửi cô ta. Nếu như status này do người khác đăng, phòng trưng Tần Tiểu Lệ còn mạnh miệng nói này là sản phẩm của Photoshop, nhưng người đăng không ai khác lại chính là Thẩm Bác Diễn, giờ cô ta đến giắm cũng không dám đánh, sợ Thẩm Bác Diễn tuôn ra nhiều bằng chứng hơn. Giờ trách ai được đây? Tự cô ta đào hầm chôn mình mà. Lục Lăng Hằng rất muốn khen dưới status của Thẩm Bác Diễn, nhưng dù sao cũng là gà cùng một công ty, lúc này bỏ đá xuống giếng chỉ thêm bôi nhọ bản thân không có thân tình, anh đành ngậm ngùi im lặng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lục Lăng Hằng vang lên, anh vừa mở ra nhìn liền vui vẻ. Hơ hơ, trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, chính Tần Tiểu Lệ gọi tới. Lục Lăng Hằng thong thả nhận điện thoại, đầu bên kia truyền tới thanh âm nức nở của Tần Tiểu Lệ. Lăng Hằng, Tần Tiểu Lệ sụt sịt nức nở nói, cậu là người thân của Quân Càn, chỉ cậu mới có thể giúp được chị. Xảy ra chuyện gì vậy, chị Tần, sao chị lại khóc? Lục Lăng Hằng làm bộ thân thiết hỏi, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Góc chuyện audio.com, lúc này gọi người ta là Lăng Hằng làm như thân thiết lắm không bằng, không phải ban nãy ở công ty đến mắt cũng chẳng buồn liếc hay sao, giờ lại không biết xấu hổ mà gọi mình nhờ giúp đỡ, Thẩm Bác Diễn nói không sai mà, mặt cô ta chắc dày gấp 3 lần quả địa cầu, cách chương.